Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 770. Chương 770 tán thành cùng khâm phục. 5 ngày thời gian, Ngô Thanh Thiển chỉ tạm dừng 3 lần, liền đem sở hữu dược tề tinh luyện ra tới. Không một thất bại, Tư Hằng sắc mặt đã từ ban đầu khiếp sợ, đến bây giờ chết lặng. Cái này ngu sư muội chính là cái dược tề cuồng nhân. Thế nhưng có thể như vậy không ngủ không nghỉ tiến hành 5 ngày không ngừng tinh luyện dược tề. Quan trọng nhất chính là nàng trong cơ thể linh lực cùng tinh thần lực còn không có chút nào khô kiệt dấu hiệu, tuy rằng trên đường uống lên không ít bổ sung linh lực cùng tinh thần lực dược tề. Nhưng Tư Hằng vẫn cứ nhịn không được sinh ra khâm phục chi tâm ẩn nhi, khó trách Ngô Thanh Thiển. Dược tề tiêu chuẩn sẽ như thế chi cao, nhân ra nhưng không đơn thuần chỉ là thiên phú yêu nghiệt đơn giản như vậy. Một khi bắt đầu làm việc, nàng liền sẽ tận tình đầu nhập, chuyên chú chấp nhất lại điên cuồng, cũng là nàng có thể thành công một nguyên nhân. Sư muội, ngươi thật là quá lợi hại, này đó dược tề thế nhưng đều là 8 đẳng độ tinh khiết. Như vậy dược hiệu nếu là ăn vào, khôi phục tốc độ có thể mau thượng không ít. Thư Hằng vì Ngô Thanh Thiển kiểm tra xong cuối cùng một lọ dược tề, cảm thán nói, Ngô Thanh Thiển sắc mặt cũng không quá hảo. Tái nhợt lại mang theo mệt mỏi, ta hy vọng bọn họ có thể sớm ngày khôi phục lúc trước thiên chi kiêu tử khi khí phách hăng hái. 5 ngày không ngủ không nghỉ khiến cho Ngô Thanh Thiển cũng thực mệt mỏi. Nếu không phải tiểu tháp không gian cuồn cuộn không ngừng đem yêu thực nhóm linh lực truyền tống cho nàng vì mình dùng, nàng sợ là đã sớm kiên trì không được. Đương nhiên, ở tinh luyện trong quá trình dùng không ít tinh thần lực cùng linh lực dược tề. Một là vì làm cấp Thư Hằng xem, nhị cũng là vì giảm bớt yêu thực nhóm gánh nặng. Sư muội thật là có tâm ẩn đi. Thư Hằng tại đây 5 ngày thời gian chứng kiến Ngô Thanh Thiển nỗ lực cùng dụng tâm, đối nàng đã sớm từ lúc bắt đầu tò mò đến bây giờ quyết tâm tán thành. Chúng ta đem này đó dược tề đưa cho bọn họ đi thôi, Ngô Thanh Thiển nói. Tư Hằng gật gật đầu, cười nói, hảo, bọn họ sợ là đã sớm chờ không kịp. Hai người ra hậu viện, chờ đợi sân hai gã đệ tử đều tự động thối lui. Bất quá đang xem hướng Ngô Thanh Thiển trong ánh mắt, đều nhiều ra một loại tán thành cùng khâm phục. Này 5 ngày Ngô Thanh Thiển vì mau chóng tinh luyện dược tề không ngủ không nghỉ hành động, bọn họ đều là rõ ràng. Ngô Thanh Thiển cùng Thư Hằng lại lần nữa trở lại phía trước đại sảnh. Trong sảnh cũng không có giảm bớt một người. Đương nhìn thấy hai người xuất hiện khi, vốn đang một bộ uể oải ỉu xìu mọi người lập tức đem ánh mắt đầu hướng Ngô Thanh Thiển. Trong mắt toàn là mong đợi cùng cực nóng. Bổ dưỡng tinh huyết cùng linh hồn lực dược tề đã tinh luyện ra tới. Mỗi người mỗi loại dược tề cắp một lọ. Đem các ngươi trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất lại dùng, Ngô Thanh Thiển cười bổ sung. Người ở đây nhiều cũng không thích hợp tu dưỡng. Các ngươi có thể trở về phòng điều chỉnh tốt trạng thái lại dùng, trừ bỏ dùng này hai loại dược tề ngoại, chúng ta còn cần làm cái gì sao? Một người kích động không thôi hỏi. Ngô Thanh Thiển mỉm cười nói. Các ngươi chỉ cần tại đây 3 tháng nội đem uống xong đi dược tề toàn bộ hấp thu luyện hóa có thể. Nếu dùng dược tề trước trạng thái thực hảo, các ngươi khôi phục tốc độ cũng sẽ càng mau. 3 tháng chỉ là dài nhất thời gian. Mau nói, 3 ngày là có thể nhìn ra được hiệu quả, thật tốt quá. Lần này thật là đa tạ Ngô tiểu thư. Này phân tình nghĩa chúng ta nhớ kỹ, mọi người đã sớm nghe Ngự Linh Tông đệ tử nói. Ngô Thanh Thiển 5 ngày vô miên không thôi mới tinh luyện ra này đó dược tề. Vô luận kết quả cuối cùng như thế nào, bọn họ đều là tâm tồn cảm kích. Đương nhiên, mỗi người trong lòng đều là ôm lớn nhất hy vọng. 3 ngày là có thể nhìn ra được hiệu quả. Thật là quá làm người mong đợi. Ta 3 ngày sau sẽ lại lần nữa lại đây xem xét. Các ngươi đến lúc đó nếu là thân thể không khỏe hoặc là có cái gì vấn đề, đều có thể tìm ta, Ngô Thanh Thiển ôn hòa nói. Hảo. Nhìn ra được tới Ngô tiểu thư mấy ngày nay mệt thảm. Ngươi cũng mau trở về nghỉ ngơi đi, ân, ta đây liền đi rồi. Các ngươi hảo hảo tu dưỡng. Mù Thanh Thiển xác thật cảm thấy rất mệt, yêu cầu trở về nghỉ ngơi. Trong đại sảnh, người nhìn theo nàng rời đi sau, lập tức sôi nổi trở lại phòng điều chỉnh trạng thái, chuẩn bị dùng dược tề. Hết chương.